Người chơi hung mãnh, chương 17, ván bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại mở mắt lúc, Lý Ngang phát hiện mình chính ngồi xếp bằng tại một tòa nông làm lớn hội đường trên sàn nhà. Cầm trong tay một thanh bài poker. Trước người ngồi ba tên ăn mặc tương đương mộc mạc thôn dân. Cùng lúc đó, trong đầu cũng chảy xuôi qua nhiệm vụ tin tức tương quan. Dựa theo hệ thống nói rõ, kịch bản nhiệm vụ sẽ đem người chơi đưa lên đến một cái độc lập thời không. Người chơi cần đóng vai nào đó một nhân vật, hoàn thành hệ thống phát ra bầy nhiệm vụ. Trong quá trình này, người chơi có thể mặc trang bị, sử dụng vật phẩm, phóng thích siêu phàm lực lượng. Đại bộ phận ly kỳ hành vi đồng đều sẽ không khiến cho thổ dân cư dân hoang mang. Đương nhiên làm được quá mức vẫn là sẽ dẫn phát phiền phức. Mà tại nhiệm vụ lần này bên trong, Lý Ngang vai trò chính là một vị tên là Phùng Thiết Trùy ẩn sơn thôn thôn dân trẻ. Ẩn sơn thôn ở vào sâu trong núi lớn, xa xôi, nghèo khó, lạc hậu, bế tắc, ngu muội, một mực là ngọn núi nhỏ này thôn nhãn hiệu. Ngoại giới cao tốc phát triển, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, bế tắc ẩn sơn thôn vẫn như cũ duy trì không hề bận tâm yên lặng. Cho đến thông hướng ngoài núi con đường trải thành, bên ngoài thế gian phồn hoa tin tức dòng lũ mới rốt cục phá tan trở ngại. Là ẩn sơn thôn mang đến một tia sinh cơ, nhưng ở một chút chung lão niên thôn dân trong trí nhớ. Đối nạn đói sợ hãi, đối đói e ngại, vẫn như cũ sinh động như thật, chạm vào có thể đụng. Nhiệm vụ tin vắn như vậy kết thúc. Lý Ngang không nhanh không chậm xem kỹ này trước mắt tòa này nông thôn đại hội đường. Công trình kiến trúc nội bộ không gian khá lớn. Hình tam giác nóc phòng toàn từ gỗ tròn hợp lại mà thành. Có hai tầng lầu cao. Mặt đất phủ lên tràn đầy mấp mô bê tông đất gạch. Kết hợp che kín vết rách màu xám vách tường. Cùng chất đống tại đại hội đường hai bên. Xì sơn pha tạp rơi xuống thủ công chiếc ghế. Có thể suy đoán tòa này đại hội đường chỉ ít có 4-50 năm lịch sử. Nông thôn nhân dân công xã thời kỳ. Tòa này đại hội đường là dùng đến cho đại đội sản xuất họp. Tiến hành công xã hóa kiến thiết trường hợp. Mà khi nông thôn công xã không còn thích ứng thời đại về sau. Đại hội đường tỷ lệ lợi dụng cũng thẳng tắp ngã xuống. Hiện tại hoặc là dùng để cử hành tranh cử thôn bí thư chi bộ. Hoặc là để dùng cho gánh hát hát hí khúc. Hoặc là, liền là giống như bây giờ. Dùng để đình thi, đại hội đường chỗ tốt nhất bên trái viết sùng học hướng thiện. Bên phải viết thiết thực thủ tín. Ở giữa thì là một mảnh một người cao bình đài. Trên bình đài bày một bộ màu đen xám chất gỗ quan tài. Lúc này chính vào ban đêm, đại hội đường đại môn mở ra. Có thể trông thấy trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Lạnh siêu siêu gió đêm từ ngoài cửa lớn thổi tới. Lay động kia ngọn từ đại hội đường mái vòm chỗ rủ xuống đèn chân không. Quang ảnh luân truyền, đem trên bình đài cỗ kia màu xám quan tài chiếu lên lóe sáng. Bao quát Lý Ngang tại bên trong bốn tên thôn dân hiện lên hình chữ thập ngồi tại đại hội đường dựa vào môn vị trí trên sàn nhà. Dưới mông mới đệm lên mấy chương lão báo chí. Trong bốn người trên báo chí thì chất thành một đống bài poker. Hai cái 10, hai cái J, hai cái K. Ván bài tại trầm muộn bầu không khí bên trong tiến hành. Bốn người đánh bài không phải là vì giải trí, mà là vì sống qua cái này cùng cô quan tài làm bạn khó qua ban đêm. Ngồi tại Lý Ngang chính đối diện thôn dân A thuận miệng nói. Phùng Thiết căn kia khốn nạn. Lão nương nằm ở chỗ này, để chúng ta đến gác đêm. Mình lại mang theo nàng dâu đi huyện thành. Thôn dân B nói, đừng nói như vậy chớ. Hắn không phải cũng là đi huyện thành xử lý kia cái gì cư dân tử vong tấn tăng chứng nha. Hắn xử lý cái giám. Thôn dân A cười lạnh nói, mẹ của hắn liền là chính hắn hại chết. Hắn còn có mặt mũi. Thôn dân B cùng thôn dân C sắc mặt đều là biến đổi. Cứng đờ quét mắt đại hội đường chỗ sâu cỗ kia quan tài. Thấp giọng nói, chớ nói nhảm, nói bậy bạ gì đó. Ta có nói sai, thôn dân A hờ hững nói. Hắn khi còn bé, mẹ hắn có thể nói là tay phân tay nước tiểu nuôi hắn lớn. toàn thôn đều nhanh đi gặm vỏ cây, thời điểm cũng không bị đói hắn. Kết quả hắn ngược lại tốt, từ khi cưới cái kia nàng dâu, trong nhà căn phòng nhỏ là che lại, lại không chịu bỏ tiền cho hắn nương chữa bệnh. Không phải liền là ung thư sao? Chị không dậy nổi liền bất trị thôi. Lĩnh về trong nhà hảo hảo chăm sóc cũng được a. Phùng Thiết Căn cùng vợ hắn lại ngại chiếu cố bệnh nặng lão nương phiền phức. Đem nàng nhốt tại hậu viện chuồng bò bên trong. Trả lại chuồng bò đã khóa lại. Lòng người sao có thể độc đến nước này? Mẹ của hắn bị vây ở chuồng bò bên trong không ai quản. Lại không ăn lại không uống. Cuối cùng là chết như thế nào? Tươi sống chết đói. Từ chuồng bò bên trong đẩy ra ngoài thời điểm. Miệng nàng bên trong còn ngậm lấy một đại đoàn bông cùng một túi tiêu hóa không được mì ăn liền gói gia vị. Nàng không có răng, cực đói muốn ăn gói gia vị. Lại ngay cả phía ngoài túi nhựa cũng xé không ra. Nói đến đây, thôn dân A khí toàn thân phát run. Thôn dân B cùng C cũng trầm thấp mặt. Vô thanh vô tức, Phùng Thiết Căn hành vi. Cố nhiên sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Vĩnh viễn gặp ẩn sơn thôn thôn dân chỉ trỏ. Nhưng đối với cặn bã mà nói, mặt mũi vẫn luôn có cũng được mà không có cũng không sao. Đưa lưng về phía quan tài phương hướng Lý Ngang như có điều suy nghĩ. Căn cứ nhiệm vụ miêu tả đến xem, muốn tiêu diệt cương thi chỉ sợ sẽ là quan tài bên trong tên kia bị con ruột chết đói lão thái thái. Nhưng là nhiệm vụ trên cũng viết cần tiêu diệt chính là cương thi. Mà không phải, tử thi, cái này cũng liền mang ý nghĩa nhất định phải đợi đến tử thi tô sinh mới có thể thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện. Nếu như quá sớm động thủ, ngược lại khả năng sớm phát động xác chết vùng dậy hoặc là cái khác hỏng bét hậu quả. Tại thôn dân ABC trong mắt, đóng vai phổ thông thôn dân Lý Ngang mặc mộc mạc quần áo. Mà trên thực tế hắn là võ trang đầy đủ, tùy thời đều có thể khai triển đơn binh tác chiến. Mới tranh luận, để vốn là đè nén đại hội đường càng thêm yên lặng. Bị làng ủy nhiệm đến đây gác đêm bốn người. Một vòng lại một vòng tiến hành lấy ván bài. Bỗng nhiên, nhỏ bé không thể nhận ra. Răng rắc, âm thanh tại đại hội đường bên trong vang lên. Cùng công trình kiến trúc bên ngoài gió đêm thổi thổi nghiêng cây lá thanh âm hòa làm một thể. Ngồi tại Lý Ngang chính đối diện thôn dân A chính giơ hai tấm bài poker vừa muốn đánh xuống. Sắc mặt lại bỗng nhiên biến hóa. Nâng ở giữa không trung bài poker run nhẹ nhẹ. Đôi mắt bên trong viết đầy bối rối. Tại trong tầm mắt của hắn. Đại hội đường bên trong cỗ kia quan tài nắp quan tài. Ngay tại chậm rãi mở ra. Một con trải rộng tái nhợt lông dài thon gầy cánh tay. Từ dưới ván gỗ chậm rãi duỗi ra, nắm nắp quan tài, vật liệu gỗ chế tạo vách quan tài có chút nặng nề. Nhưng ở lông trắng cánh tay bên trong, lại có vẻ nhẹ như lông hồng. Lông trắng cánh tay chậm chạp cứng ngắc mà bình ổn nhẹ nhàng linh hoạt đất. Đem nắp quan tài để ở một bên trên mặt đất, toàn bộ quá trình không có phát ra một điểm thanh âm. Yên tĩnh đáng sợ, hàn lưu trong nháy mắt chảy qua thôn dân A Lương. Hắn từ trong cổ họng phát ra, ôi ôi ôi, không rõ tiếng vang, nhìn qua phía trước, mục thử muốn nứt, sớm đã biến thành màu đen lão thái thái thi thể, như là bẻ gãy đũa đồng dạng. Tại quan tài bên trong chậm rãi dựng đứng lên, trên người nàng hạ đều mọc đầy một chỉ dáng dấp lông trắng. Khô quắt trống rỗng hốc mắt, vô thần mà nhìn chằm chằm vào phía trước đang đánh bài bốn người. Thôn dân A như là giống như bị chạm điện. Hoảng hốt thất thố vứt xuống bài poker. Nói, ta đi bên ngoài đi nhà xí. Các ngươi đến sao? Đi bên ngoài làm gì? Quái lạnh, tìm thùng giải quyết một cái chứ sao? Thôn dân B không hiểu nói. Bốn người hiện lên hình chữ thập ngồi xuống. Từ vị trí của hắn. Không nhìn thấy tử thi biến hóa trên người. Ta sợ bóng tối. Các ngươi cùng ta cùng đi. Thôn dân A thấp giọng quát. Thôn dân C nhếch miệng. Không đi, muốn đi chính ngươi đi. Thôn dân A cắn răng quan. Quay người chạy ra đại hội đường. Hướng về trong làng ánh đèn lấp lóe chỗ chạy tới. Cách trương.